Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, tái kiến Sở Tú Nhi, tháng 11 Đông Hải, nhiệt độ chợt giảm xuống, một cuộc rào rạt bão tuyết phiêu nhiên rơi xuống, toàn bộ Đông Hải, tại ngắn ngủn trong mấy ngày hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới. Cách Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhất chiến, một tháng đã qua, này một tháng. Đông Hải vô số võ giả nhiệt nghị không ngừng, vô luận là Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhất chiến, hoặc là Kim Thiên Tử hiện thân, cũng được xưng tụng là kinh thiên động địa chuyện lớn. Loại này nơi đầu sóng ngọn gió một loại nhiệt nghị, cho dù là qua một tháng, cũng không từng dừng lại, mà ở này một tháng trong thời gian, Long Thần Thiên Cung, một lần nữa trở lại mọi người trong tầm mắt, lần này Thiên Bảo Vương trở về. Phát động nhân mạch quan hệ, mượn hơi hơn 10 vị vương giả, còn thật là đại thủ bút A Thiên Bảo Vương quá khứ tại Đông Hải chưa bao giờ tham dự bất kỳ phân. Tranh, siêu nhiên độc lập, bất quá ai cũng biết, hắn một mực kinh doanh nhân mạch quan hệ, lợi dụng các loại bảo vật, cùng rất nhiều vương giả kết làm thiện duyên. Lần này hắn vung cánh tay vung lên, những thứ kia thiếu quá hắn nhân tình vương giả. Tự nhiên muốn trả lại này nhân tình, đây chính là Thiên Bảo Vương thông minh nơi. Ngoài mặt không tham dự bất kỳ phân tranh, trên thực tế nhưng lợi sử dụng nhân tình, kinh doanh ra một chương khổng lồ nhân mạch mạng lưới liên lạc. Có này hơn 10 vị vương giả gia nhập, cộng thêm Kim Thiên Tử tọa chấn, Long Thần Thiên Cung mặc dù trở về không tới trước kia cường thịnh nhất thời kỳ, nhưng đủ để cùng khác hai đại thế lực chống lại, không sai. Mấu chốt nhất là bây giờ Long Thần Thiên Cung, có Vạn Bảo Linh Lung Tháp làm che chở, cho dù ra chuyện gì, cũng có thể trốn vào Vạn Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Hai đại thế lực căn bản là không làm gì được hôm nay Đông Hải. Được xưng tụng là tạo thế chân vạc, mà hết thảy này hạch tâm, lại cùng Ninh Giang thoát không được quan hệ, người này thật đúng là bất khả tư nghị, hỗn loạn liên minh. Bỉ Ngạn Thần Giáo, Long Thần Thiên Cung, đây là hôm nay Đông Hải tạo thế chân và cục diện. Này ba đại thế lực trong, Bỉ Ngạn Thần Giáo nhất cường hoành, mà hỗn loạn liên minh cùng Long Thần Thiên Cung, thực lực nhưng thật ra không kém nhiều, nhưng Long Thần Thiên Cung ưu thế là ở Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Ra chuyện gì, có thể trốn vào Vạn Bảo Linh Lung Tháp bên trong, kể từ đó, cơ hồ là dựng ở thế bất bại, Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Đông Hải thế cục cơ bản đã ổn định, tiếp xuống, là nên trở về một chuyến Đông Vực Lục Châu. Ninh Giang ánh mắt rằng rạc, theo Đông Vực Lục Châu rời đi, thời gian đến nay đã qua tới gần một năm ni này một năm. Hắn thực lực nhưng thật ra đột nhiên tăng mạnh, vẫn theo nguyên thần tứ kiếp cảnh đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thông thiên cảnh cũng chỉ còn lại có một bước ngắn. Bất quá! Hắn thủy chung không yên lòng Đông Vực Lục Châu, bởi vì ở nơi đó, có hắn quan tâm nhất người. Bá, thân hình hắn vừa động, chính thức theo Vạn Bảo Linh Lung Tháp rời đi. Lần này rời đi, chỉ có hắn một người, không có gióng trống khua chiêng, ngay cả Long Thần Thiên Cung đại đa số người, cũng không biết hắn đã rời đi, chỉ cho là hắn còn tại Vạn Bảo Linh Lung Tháp bên trong bế quan. Bởi vì hắn một khi rời đi, bị khác hai đại thế lực biết lời nói, tất nhiên có tìm cơ hội tới giết hắn. Bây giờ này hai đại thế lực, coi hắn là cái đinh trong mắt, chỉ mong trừ diệt cho thống khoái. Bão tuyết mịt mờ, Ninh Giang thân ảnh tại trên bầu trời nhanh chóng bay qua. Tựa như tia chớp nhanh chóng, an toàn khởi kiến, hắn thúc giục Bất Tử Thiên Vương nơi đưa kia viên hạt châu. Trong hạt châu có một cái kim sắc tiểu long lượn vòng. Này viên hạt châu, có thể che đậy hết thảy thần thức, có vật này tại, ai cũng phát hiện không được hắn tung tích. Ba canh giờ sau, hắn chính thức rời đi Hắc Ám Hải vực, trận này bão tuyết không biết muốn xuống tới khi nào, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Ngày đêm giao thế, suốt 7 ngày sau đó, Ninh Giang chính thức tiến vào Vẫn Tinh Hải vực. Này tấm hải vực, là hắn tiến vào Đông Hải trạm thứ nhất, chỉ bất quá kia một lần, có chút chật vật, là bị 7 đại siêu cấp tông môn vương giả đuổi giết. trọng thương Lưu Lạc đến đây. Đi nhìn một chút Tú Nhi đi, Ninh Giang trong mắt hiện lên một tia hoài niệm vẻ. Nếu muốn nói đến vẫn tinh hải vực duy nhất lưu niệm, chính là Sở Tú Nhi tiểu nha đầu này. Năm canh giờ sau, hắn thân ảnh đến Thanh Linh Đảo. Thần thức đảo qua, rất nhanh tìm đến Sở gia. Lúc này Sở Tú Nhi đang một chỗ trong đình viện tu luyện, một chương chưa hoàn toàn mở ra non nớt trên dung nhan. Mang theo nhiều tia mồ hôi, bất quá theo nàng ngũ quan trên có thể nhìn ra, này là một mỹ nhân bán thành phẩm, qua nữa mấy năm, tất nhiên muốn cho vẫn tinh hải vực vô số võ giả vì nàng khuynh tâm mật nị uống. Sở Tú Nhi kiều quát một tiếng, một kiếm đâm ra, một chút kiếm mang ngưng luyện thành sợi tơ, về phía trước vọt tới, uy lực kinh người, không đúng, đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Sở Tú Nhi nhăn lại đôi mi thanh tú, Minh Tư khổ tưởng, nha đầu này, tiến bộ nhưng thật ra rất nhanh, Ninh Giang ở trên trời quan sát một hồi. Khẽ mỉm cười, Sở Tú Nhi lúc này tu vi, đã đạt tới bất diệt cảnh, khoảng cách địa vũ cảnh cũng chỉ còn lại có một bước ngắn. Phải biết rằng nàng tỷ tỷ Sở Thanh Thanh, bây giờ cũng mới địa vũ cảnh mà thôi, không nghi ngờ chút nào. Lấy Sở Tú Nhi như vậy tốc độ tu luyện, vượt xa Sở Thanh Thanh, chẳng qua là thời gian vấn đề. Tú Nhi, người kiếm pháp này không đúng, bên cạnh một vị lão giả thanh âm vang dội mà lên. Người này tên là Chu Vinh, tại Vẫn Tinh Hải vực là xếp hạng trước 10 kiếm đạo cao thủ. Một thân kiếm pháp bí hiểm, thực lực cũng đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ, là Sở Tú Nhi cha, Sở Hoàng mời tới lão sư. Chu tiền bối, xin chỉ giáo, Sở Tú Nhi cũng là đại gia khuê tú. Lễ phép hàm dưỡng đều là thượng thừa, liền giòn tan hỏi, ngươi nhìn tốt, một chiêu này nhất định phải tàn nhẫn, muốn có một loại giết người tâm, nếu không phát huy không ra uy lực. Chu Vinh cũng nắm một thanh kiếm. Một kiếm đâm ra, kiếm khí càng là bén nhọn, tàn nhẫn, quá cứng nhắc nhưng là tại Ninh Giang trong mắt. Này Chu Vinh kiếm pháp cũng chỉ là tiểu thừa kiếm pháp mà thôi. Đừng nói đạt tới hắn như vậy cảnh giới. Ngay cả bạch bào kiếm khách 1/10 cũng không đạt tới. Bất quá đây cũng là hợp tình lý chuyện. Chu Vinh tại Vẫn Tinh Hải vực cố nhiên rất nổi danh khí. Nhưng là tại toàn bộ Đông Hải, liền bé nhỏ không đáng kể. Bá, Ninh Giang thân hình vừa động, một bước rơi vào trong đình viện. Tú Nhi, người kiếm pháp quá cứng nhắc, thiếu hụt linh tính, Ninh Giang một câu nói, để cho đang chăm học khổ tu Sở Tú Nhi thân thể một chút cứng đờ. Nàng nhận ra này đạo thanh âm, trong nháy mắt, xoay người lại, thấy Ninh Giang thân ảnh, Ninh đại ca, Sở Tú Nhi phát ra kinh hô, trong mắt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ninh Giang sau khi rời đi, nàng một mực hoài niệm, lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay nhìn thấy Ninh Giang. Ô, Ninh đại ca, ta rất nhớ ngươi. Sở Tú Nhi vội vàng chạy đến Ninh Giang trước mặt. Ninh Giang sờ sờ nàng đầu, cười nói, Tú Nhi, lão đầu này học nghệ không tinh, đem hắn mới vừa rồi lời nói quên đi. Ừ, Sở Tú Nhi không chút do dự điểm gật đầu. Ninh Giang là ai? Không nói trước nàng đối với Ninh Giang tín nhiệm. Chỉ là gần đây Ninh Giang tại Đông Hải làm dễ dàng từng kiện kinh thiên động địa chuyện lớn, là có thể làm cho nàng vô điều kiện tin tưởng. Hảo tiểu tử, nói ta học nghệ không tinh, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có mấy phần công phu. Chu Vinh hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ về phía Ninh Giang, nhưng Ninh Giang cũng không nhúc nhích, chẳng qua là nhìn Chu Vinh. Chu Vinh trong nháy mắt như bị sét đánh, thân thể dừng lại. Hết chương.